Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật, tập 863. Đợi khi Đào Thành đưa người tới thì cánh cửa đã đóng lại một lần nữa rồi. Nếu không phải nhìn thấy máu me còn nguyên dưới đất thì có lẽ ông ta cũng không tin. Ông ta định chạy tới, định mở cửa ra, nhưng cánh cửa quá nặng lại còn cách âm nên người bên trong không căn bản không nghe thấy tiếng đập cửa. Quản lý Đào, người đâu? Đội trưởng Lý hầm hầm xách Đào bước tới, lạnh lùng chất vấn. Đội trưởng Lý đừng vội, để tôi cử người đi kiểm tra. Đào Thành lau mồ hôi, lẽ nào bỏ chạy hết rồi? Không thể nào, nếu bỏ chạy thì người bên ngoài phải nhìn thấy chứ. Tôi lo lắng là vẫn còn trong đó ấy. Đào Thành vội vàng hét lên với bên trong. Mau đi lấy chìa khóa dự phòng ra đây. Vâng, quản lý Đào. Quản lý Đào không cần nữa. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Ngự thống lĩnh. Đám người Tiểu Ngọc nhìn thấy thì mừng lắm, vội vàng bước lên hỏi. Cô không sao chứ? Có mình chủ thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngự Bích Hồng hừ giọng. Hả? Tiểu Ngọc run rẩy, trố tròn mắt. Ngự thống lĩnh, ý của cô là... Người đó bị minh chủ xử lý rồi. Tôi vừa đưa người đó đi tìm quản lý Đào, nhưng không tìm thấy nên đoán là ông tới đây. Bèn quay ngược lại, cô ta nói. Cô Ngự, người đó đang ở đâu? Đào Thành vội hỏi. Trong phòng làm việc. Hả? Đào Thành run rẩy đưa người quay về phòng làm việc. Quả nhiên, lúc này người thanh niên đang nằm trên mặt đất, bất động, nhìn thấy vết thương trên người hắn, ai cũng trố tròn mắt. Nhất là Đào Thành, thực lực thanh niên thế nào, ông ta đã được tận mắt chứng kiến. Đến đám hộ vệ của ông ta còn chẳng thể động vào đối phương. Vậy mà một kẻ mạnh như vậy lại bị Lâm Minh đánh cho thê thảm như thế này. Thực lực của thần Y Lâm rốt cuộc tới mức nào chứ? Đào Thành nín thở, run rẩy. Cô Ngự, cậu Lâm đâu? Ông ta vội hỏi. Minh chủ nói rồi, anh ấy vẫn đang bế quan, đừng ai làm phiền. Cô ta nói, Đào Thành gật đầu. Quản lý Đào, chính người này đã giết người của tòa nhà treo thưởng đúng không? Còn xông vào nơi khách đang bế quan, làm loạn nữa chứ. Lý Cuồng nhận chất vấn. Đúng vậy. Nếu đã vậy thì băm vòm hắn ra đi, treo trước cửa tòa nhà ấy. Lý Cuồng nhận hét lên. Lý đội trưởng, đây là người của ám thiên võ thần đấy. Chúng ta có cần báo lên cấp trên không? Đào Thành thận trọng nói. Ám thiên võ thần không tôn trọng chúng ta, món nợ này còn phải thanh toán đấy. Không cần báo thượng cấp gì hết, xử lý người này xong rồi tính. Lý Cuồng nhận quát lớn. Mặc dù tòa nhà treo thưởng không có võ thần, nhưng một tổ chức như vậy cũng không phải đối tượng để người khác dễ dàng đắc tội, kể cả ám thiên võ thần cũng vậy. Đào Thành không nói gì, đúng lúc này Lý Cuồng nhận chuẩn bị ra tay thì Ngự Bích Hồng bước tới. Dừng lại! Cô ta nói. Lý Cuồng nhận giật mình, quay lại nhìn. Cô làm gì vậy? Các người không thể giết anh ta được. Cô ta nói. Tại sao? Bởi vì minh chủ dặn như vậy. Cô có ý gì cơ? Lý Cuồng nhận cho mày. Đào Thành cũng giật mình. Ngự Bích Hồng với vẻ mặt vô cảm nói. Minh chủ của chúng tôi dặn không được giết người này, chỉ nhốt lại là được. Nhốt lại? Người này sao có thể tha được? Lý Cuồng nhận hừ giọng. Xử lý thế nào không phải là do mọi người quyết định. Người này do minh chủ của chúng tôi đánh bại, sẽ do minh chủ của chúng tôi quyết. Cô ta lạnh giọng. Huống hồ minh chủ của tôi giúp các người báo thù, lẽ nào các người lại không thể hiện sự cảm kích sao? Cô... Lý Cuồng nhận tức lắm, còn định nói gì đó, nhưng Ngự Bích Hồng đã lên tiếng. Ngoài ra, minh chủ của chúng tôi muốn hỏi các người tại sao tòa nhà treo thưởng lại để xảy ra chuyện này? Lại để người lao vào khu vực bế quan, bảo vệ của các người làm ăn kiểu gì vậy? Dứt lời, Lý Cuồng nhận á khẩu, đến cả khuôn mặt của Đào Thành cũng tái mét. Chúng tôi ở tầng trên họp, làm gì tới kịp? Lý Cuồng nhận im lặng một hồi rồi nói. Vậy có phải là các người tắc trách không? Điều này... Thôi bỏ đi, đội trưởng Lý, cô Ngự, mỗi người nhịn một chút đi mà. Đào Thành thấy vậy vội vàng hòa hoãn, nở nụ cười. Đội trưởng Lý, nếu không ổn thì chúng ta giao người này cho họ xử lý đi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Tiếp tục làm chuyện lớn thì đều không tốt với cả hai bên. Lý Cuồng nhận tái mặt, sau đó lên tiếng. Chuyện này chắc chắn là không giấu được đâu. Nếu cấp trên đòi người thì chúng ta giao kiểu gì? Điều này... Đào Thành do dự. Chuyện này đơn giản. Minh chủ nói là muốn nhốt người này ở tòa nhà trạm giải thưởng. Ngự Bích Hồng lên tiếng. Nhốt ở chỗ chúng tôi sao? Đúng vậy. Hơn nữa, minh chủ còn chỉ định là nhốt trong phòng cơ quan ở tầng hầm thứ hai của tòa nhà. Phòng cơ quan... Đó là nơi tu luyện của cao thủ của tòa nhà, không sử dụng cho việc bên ngoài. Chúng tôi có nhà giam riêng, có thể nhốt tội phạm, hà tất phải nhốt vào đó nơi đó. Vì điều này thì mọi người khỏi phải lo. Những gì Minh Chủ nói mà các người không làm theo thì Minh Chủ sẽ báo lên cấp trên, đồng thời sẽ cho toàn bộ người của Long Tâm Thành biết rằng thực lực lượng bảo vệ của tòa nhà treo thưởng vô cùng kém. Ngự Bích Hồng hừ giọng. Tôi thấy sự việc mà tới bước đó thì các người cũng không dễ gì xử lý đâu. Lần này thì Lý Quảng Nhận và đám Đào Thành sợ thật rồi. Đào Thành là quản lý, Lý Quảng Nhận thì phụ trách vấn đề bảo vệ. Nếu chuyện này mà làm lớn ra thì chắc chắn cả hai người sẽ bị trừng phạt. Nghĩ tới điều đó, hai người trở nên sợ hãi. Đội trưởng Lý, thế thế nào? Đào Thành vội nhìn Lý Quảng Nhận. Lý Quảng Nhận ngập ngừng, cuối cùng ông ta thở dài bất lực. Thôi được rồi, làm theo những gì họ nói đi. Được, Đào Thành mừng lắm. Người đâu? Đưa người này nhốt vào phòng cơ quan, canh chừng nghiêm ngặt. Vâng. Đám đông bước tới, đúng lúc này, Ngự Bích Khổng lại lên tiếng. Không cần có người canh. Cái gì? Đám đông giận mình. Cô Ngự, rốt cuộc ý của cô là gì? Lý Quảng Nhận cảm thấy mất kiên nhẫn. Minh chủ của chúng tôi đã dặn rồi, phòng cơ quan không cần canh chừng. Ngoài ra, cửa để mở, đồng thời điều chỉnh độ mạnh của căn phòng lên mức cao nhất. Minh chủ của các cô điên rồi, vậy khác gì thả hắn ra? Lý Quảng Nhận trố mắt. Đúng, Minh chủ muốn thả hắn. Cô ta nhìn người đàn ông dưới đất. Còn hắn có thể thoát được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của hắn. Tại một đỉnh núi cao, một bóng hình đứng đó nhìn ra xa, bóng hình phát ra khí tức màu đen giống như ác ma bao trùm lên cả ngọn núi. Lúc này, một luồng sáng màu đen khác ập tới, sau đó bóng hình đáp xuống đỉnh núi, khấu đầu trước người kia. Bái kiến chủ nhân! Có việc gì? Thái Thiên Võ Thần đã tới Long Tâm Thành rồi, sẽ tiến vào Long Tâm Thành vào lúc 4 giờ chiều nay. Tức là người mà Thái Thiên Võ Thần tìm ở Long Tâm Thành sao? Theo như nguồn tin đáng tin thì người đó đang trốn ở Long Tâm Thành. Tên ngày tính nóng này, vào Long Tâm Thành thì cả thành phố sẽ không được yên ổn rồi. Để xem Thương Lan sẽ đối phó như thế nào. Người đàn ông nói xong, bèn nhắm mắt lại. Đúng lúc này, người quỳ dưới đất lại lên tiếng. Ngoài ra, vẫn còn một chuyện cần báo với chủ nhân. Nói đi. Đứt liên lạc với loan phòng rồi ạ. Hà, người đàn ông mở mắt, quay lại nhìn chăm chăm người đang quỳ dưới đất. Người này cảm thấy ớn lạnh giống như bị mất linh hồn vậy. Thế nhưng người này cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nói tiếp. Loan Phong tới tòa nhà treo thưởng, định hỏi tội người đã hại cô tiết độc, nhưng sau trưa nay thì đã không thấy ra khỏi đó nữa, cũng không biết là đi đâu, thuộc hạ đã tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Xem ra thất bại rồi. Xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ cho người tới đó rồi, nhất định sẽ cứu được Loan Phong ra. Đó không phải là nơi bình thường, đưa người tới làm loạn, thì chẳng khác gì tuyên chiến với họ đâu. Người đàn ông kia quay người lại, nói bằng vẻ vô cảm. Chuyện của Loan Phong, tôi sẽ đích thân đi một chuyến, nhưng hiện ở đó có hai vị võ thần. Nếu tôi cũng đi, thì Long Tâm Thành chứa thế nào sẽ bị nổ tung mất. Ý của chủ nhân là... Cầm đi đi. Bóng hình kia đưa ra một tấm lệnh bài vứt xuống. Cầm lệnh bài tới đỉnh tòa nhà bảo bọn họ thả người ra. Vâng. Ngoài ra, đưa cả tên đó tới, nói với bọn họ nếu chịu sự nể mặt thì thôi, còn không, hậu quả họ tự chịu. Tôi lệnh, chủ nhân. Người này lập tức chắp tay, cầm lệnh bài rời đi, ba bóng hình xuất hiện. Chủ nhân, chúng tôi sẽ cứu Loan Phong. Chủ nhân, người nào cần giết thì chúng ta đều phải giết. Chủ nhân, tại sao lại không ra tay? Những giọng nói vang lên, thế nhưng bóng hình kia chỉ phát ra khí tức màu đen ngập trời, ba người còn lại run rẩy không dám lên tiếng nữa. Giết và không giết tới lượt các người hoa chân múa tay à? Nghe đây, giờ không phải lúc ra tay. Đợi tôi tham ngộ thần long xong, thì thất đại võ thần sẽ trở thành lịch sử. Cả vùng long mạch này sẽ có một vị thần chân thật sự nhất. Dưới hầm ngục, Loan Phong từ từ mở mắt. Bên tai hắn có âm thanh lạch cạch. Mình đang ở đâu đây? Loan Phong ôm đầu, cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn bỗng sững sờ, xung quanh là một không gian rộng lớn, có rất nhiều người được làm từ gỗ, còn trên trần thì có những bánh răng vô cùng sắc nhọn, đây là phòng cơ quan thì phải. Đây chẳng phải là trong tòa nhà treo thưởng sao? Loan Phong cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên tầm nhìn của hắn dừng lại ở phía vùng sáng phía xa. Đó là lối ra, Loan Phong chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế lao đi, nhưng hắn đi được vài bước thì người máy trước mặt đã khởi động. Loan Phong khựng người, những người gỗ này rút kiếm ra, chém về phía hắn. Luân Phong tái mặt, vội dùng sức mạnh phi thăng chiến đấu. Thế nhưng, hắn không biết rằng, ở một góc tối, một camera mới lắp đang chĩa thẳng về phía hắn. Ngự Bích Hồng cầm kiếm đứng đợi bên ngoài phòng cơ quan, thông qua cửa lớn nhìn thấy cảnh Loan Phong đang chiến đấu quyết liệt bên trong. Sức mạnh của phòng cơ quan đã được nâng lên mức cao nhất. Cho dù là Lý Cuồng Nhận, đội trưởng đội bảo vệ bị ném vào căn phòng cơ quan cấp độ này cũng không thể thoát ra được. Về phần Loan Phong, hắn chắc chắn mạnh hơn Lý Cuồng Nhận. Có điều, vết thương của hắn vẫn chưa lành hoàn toàn nên chỉ sau nửa trận đã bị đánh bại. Một khi cuộc tấn công dừng lại, tất cả các cơ quan sẽ tự sửa chữa trong vòng 5 phút. Nếu không nhanh chóng rút lui về không gian trống ở trung tâm thì sẽ bị những cơ quan xung quanh bao vây và xé nát thành từng mảnh. Loan Phong biết rõ điều này nên chắc chắn phải rút lui. Cứ như vậy mà ở trong phòng cơ quan cả ngày không thể ra ngoài. Tại sao Minh Chủ lại nhốt hắn ở đây? Ngự Bích Hồng bối rối suy nghĩ. Lúc này Tử Ngọc bưng đồ ăn tới. Ngự Bích Hồng liếc nhìn món ngon trên khay và giật mình khi phát hiện còn có vài lọ đan dược. Ai bảo ông mang cái này tới đây? Là Minh Chủ. Tử Ngọc cẩn trọng đáp. Cho ăn là được rồi, sao còn phải cho uống đan dược? Như vậy không phải giúp hắn nhanh chóng lấy lại sức sao? Ngự Bích Hồng hỏi với vẻ hoài nghi. Là Minh Chủ yêu cầu, chúng ta có thể làm gì chứ? Tử Ngọc cho bát đĩa vào khăn bí mật cạnh cửa rồi mở cửa. Đường dây trong ngăn bí mật lập tức đưa khay vào văn phòng cơ quan. Một lúc sau, nó từ từ nhô lên trong không gian, thoáng đãng ở trung tâm căn phòng. Loan Phong lúc này đã kiệt sức, nhìn thấy thức ăn và đan dược đột nhiên xuất hiện thì trước mặt cũng ngẩn người ra. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó lập tức bắt đầu ăn. Sau khi no nê thì mở bình sứ ra, cẩn thận xem xét các viên đan. Ồ, kim đan! Ngự Bích Hồng nhìn thoáng qua viên đan dược trong tay Loan Phong từ xa, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Cái bình kia chứa ô kim đan sao? Ô kim đan! Ngự Bích Hồng nhìn thoáng qua viên đan dược trong tay Loan Phong từ xa, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Cái bình kia chứa ô kim đan sao? Tử Ngọc cũng sửng sốt, sau đó tỏ ra vẻ đau xót nói. Phải chăng Minh Chủ mắc phải bệnh gì? Sao lại muốn đưa loại đan dược tốt như vậy cho tên ất ơ đó? Thật là lãng phí tài nguyên. Có vẻ như Minh Chủ của chúng ta không hề có ý định nhốt tên này. Với sự trợ giúp của những viên đạn bảo đan như vậy, việc hắn đột phá được căn phòng cơ quan này chỉ là vấn đề thời gian. Ngự Bích Hồng hừ lạnh, không thể hiểu được, vẻ mặt có chút bực dọc. Quả nhiên, Loan Phong nhận ra ô kim đan không có vấn đề gì, liền lập tức đổ cả lọ vào miệng, được bảo đan cường hóa sức mạnh. Thể chất của Loan Phong ngay lập tức trở lại thời kỳ đỉnh cao. Hắn ngồi xếp bằng một lúc, đợi những viên thuốc trong bụng tiêu hóa hoàn toàn, rồi gầm lên một tiếng và bắt đầu chiến đấu với các cơ quan trong phòng cơ quan. Lần này, sức chiến đấu của Loan Phong mạnh hơn, chiêu thức sắc bén hơn, hùng hãm hơn. Chẳng mấy chốc, hắn đã vượt qua được một nửa cạm bẫy trong căn phòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Loan Phong có thể vượt qua căn phòng này trong thời gian chưa tới nửa ngày. Không được, hắn sắp lao ra ngoài. Ngự Bích Hồng có chút lo lắng, lập tức giơ kiếm định tiến vào ngăn cản hắn. Tử Ngọc nhìn thấy cảnh này thì vội vàng ngăn cản Ngự Bích Hồng lại. Ngự thống lĩnh, cô điên rồi sao? Minh Chủ đã dặn tôi, không ai được phép tiến gần vào phòng cơ quan, ngăn cản người này cơ mà. Nhưng hắn muốn xông ra khỏi phòng cơ quan thì cũng phải tốn một ít thời gian. Chi bằng chúng ta đến phòng bế quan tìm Minh Chủ, hỏi cậu ấy xem tình hình này thì phải làm thế nào? Tử Ngọc nghiến răng thì thầm. Ngự Bích Hồng gật đầu và nghiêm túc nói. Đó cũng là ý của tôi. Chúng ta đi tìm Minh Chủ thôi. Hai người lập tức chạy về phía tầng hầm. Sau những gì đã xảy ra trước đó, việc bảo vệ tầng hầm giờ là do người của đội bảo vệ phụ trách. 10 cao thủ của đội bảo vệ bước vào tầng ngầm. Khí tức của bọn họ âm trầm và đáng sợ. Trong đó, có hai người đã đạt đến cấp độ lục địa thần tiên. Các người tới đây làm gì? Đứng trước cửa phòng tổng thống là Cung Thường Thắng, đội phó đội bảo vệ. Anh ta từng gặp Ngự Bích Hồng và không ưa gì người phụ này. Dù sao, cách đây không lâu, người phụ nữ này đã buộc đội bảo vệ của bọn họ phải thỏa hiệp. Mở cửa ra, tôi muốn gặp Minh Chủ của chúng tôi. Theo quy định, tôi không thể mở cửa. Nếu không mở cửa, cẩn thận tôi sẽ báo với cấp trên của anh đấy. Cô! Sắc mặt của Cung Thưởng Thắng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đành phải mở cửa. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng, cả hai đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Trong phòng, giấy trắng bày khắp nơi, Lâm Minh tóc trắng xóa, một tay cầm kiếm, một tay cầm bút họa kiếm đứng trước bàn làm việc, trước mặt là một chiếc màn hình lớn. Anh vừa nhìn màn hình, vừa điên cuồng vung bút. Nội dung hiển thị trên màn hình không gì khác là cảnh tượng trong phòng cơ quan. Loạt phòng trên màn hình đang chiến đấu quyết liệt với vô số cơ quan cạm bẫy trong phòng căn phòng. Lâm Minh nhìn chậm chậm nhất cử nhất động của Loan Phong, không ngừng viết vào sách và luyện tập cái gì đó. Trong khi anh viết, cây bút họa kiếm cầm ở tay trái cũng liên tục chuyển động. Quả thực là đa nghiệm. Ngự Bích Hồng và Tiểu Ngọc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Minh chủ! Ngự Bích Hồng hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để gọi lớn, nhưng Lâm Minh lại không có phản ứng gì. Minh chủ! Ngự Bích Hồng không khỏi hét lên lần nữa. Lâm Minh vẫn không có phản ứng, Ngự Bích Hồng không nhịn được nữa, muốn bước tới vỗ vai Lâm Minh, nhưng lại bị Tử Ngọc ngăn lại. Ngự thống lĩnh, tốt hơn hết đừng làm phiền cậu ấy, Minh Chủ dường như đã bước vào một trạng thái đặc biệt nào đó, nếu chúng ta tùy tiện cắt ngang, e rằng Minh Chủ sẽ không vui đâu. Cái đó, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tử Ngọc nháy mắt, hai người họ cứ đứng yên như vậy, Loan Phong trên màn hình đã gần ra tới cửa. Nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp độ khó của phòng cơ quan. Lúc này hắn đã vô cùng mệt mỏi, khó thở và kiệt sức. Hắn tìm thấy một khoảng trống khá rộng và ngay lập tức cúi xuống, dự định ngồi xuống đó nghỉ ngơi một chút trước khi tìm cách vượt thử thách cấp độ cuối cùng. Theo tiến độ này, Loan Phong sẽ rời khỏi phòng cơ quan sau nhiều nhất là một giờ nữa. Lúc này, Lâm Minh rốt cục dừng lại. Anh nhìn màn hình, rồi nhìn tờ giấy viết trong tay, rồi vất tay thu lại bút kiếm họa. Thấy vậy, Tiểu Ngọc nhanh chóng nháy mắt với Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng không chút chần chừ bước tới và gọi. Minh chủ! Hả? Lâm Minh lúc này mới phản ứng lại, lập tức quay người lại nhìn hai người. Tại sao hai người lại ở đây? Minh chủ, chúng tôi có thể không tới được sao? Tên đó suýt nữa đã trốn được ra khỏi phòng cơ quan. Ngự Bích Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Khó khăn lắm anh mới bắt được hắn. Chẳng lẽ cứ trừng mắt nhìn hắn đi như vậy? Cứ để hắn đi đi, không sao. Hắn không còn giá trị gì nhiều nữa, chưa kể tôi không thể nhốt nổi hắn. Lâm Minh bình tĩnh nói, hai người kia đều giật mình. Giá trị? Tiểu Ngọc có chút bối rối. Minh chủ, ý cậu là gì? Cái gì mà không nhốt nổi cơ chứ? Hắn ta là ai? Một thuộc hạ của ám thiền võ thần. Thế thì ai đã gửi hắn đến? Ám thiền võ thần. Minh chủ, những vấn đề này con phải cần phải hỏi sao? Tại sao lại không cần phải hỏi? Hai người thậm chí còn không hiểu ra vấn đề này sao? Nếu hắn không giết được tôi, ám thiên võ thần nhất định sẽ phái người tới lần nữa. Nếu biết tôi không giết người này mà chỉ giam cầm hắn, hai người cho rằng ám thiên võ thần sẽ không ép tôi thả hắn ra sao? Làm sao chúng ta có thể để hắn đi? Nhưng đây là tòa nhà treo thưởng, ngay cả khi tôi từ chối thả người, liệu tòa nhà treo thưởng có bỏ qua không? Người trong tòa nhà treo thưởng đều là người kinh doanh, tôi cũng từng kinh doanh, tôi biết rõ nhất thương nhân quan tâm đến điều gì. Đương nhiên, họ muốn giữ hòa khí và làm ăn có lời, cho nên chắc chắn sẽ không dám trở mặt với ám thiên võ thần. Vậy Minh Chủ nghĩ rằng tòa nhà treo thưởng chắc chắn sẽ ép cậu thả người phải không? Tiểu Ngọc vội vàng hỏi. Phải, Lâm Minh gật đầu. Trong trường hợp này, tại sao không giết luôn tên xúc sinh đó cho xong rồi? Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Ngự Bích Hồng. Lâm Minh trầm mặc một lát, lắc đầu. Thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thôi bỏ đi. Dù sao thì giữa tôi và ám thiền võ thần hiện tại vẫn không đến nỗi là tử thù, nên coi như cho hắn một ân huệ đi. Thái thiền võ thần và thương lan võ thần đều không dễ đối phó. Trước tiên dùng người này làm chậm ám thiền võ thần. Anh phải chiến đấu chống lại ba vị võ thần cùng lúc. Đây quả là một chuyện điên rồ ở long mạch ngầm này. Bản thân Lâm Minh cũng cảm thấy điên rồ, nhưng đôi khi số phận thích trêu người con người. Anh biết mình chưa đủ tư cách đọ sức với ba võ thần, đừng nói là ba võ thần. Cho dù chọn ngẫu nhiên một võ thần cũng đủ để anh khổ sở, vì vậy Lâm Minh đành phải nén cơn giận. Hai người cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, người của ám thiên võ thần sẽ tới. Khi đó, tòa nhà treo thưởng sẽ ra mặt. Lâm Minh bình tĩnh nói, hai người kia nghe vậy lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Cuối cùng chúng ta vẫn bị bắt nạt. Chỉ trách, một điều là chúng ta quá yếu. Tiểu Ngọc thở dài và lắc đầu, Ngự Bích Hồng cũng có chút hụt hẫng. Lâm Minh liếc nhìn hai người họ, không nói gì, chỉ im lặng cất bản thảo đi. Đúng lúc này, alo, alo, giọng nói của Đào Thành phát ra từ micro trong phòng. Lâm tiên sinh, tôi rất xin lỗi đã làm phiền cậu. Chuyện là thế này, quản lý tòa nhà của chúng tôi, Tiết đại nhân muốn gặp cậu. Lâm Minh nghe xong thì nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, đi thôi, đi cùng tôi một chuyến. Hai người kia nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Khi mở cửa, họ phát hiện Đào Thành đã đứng ở cửa. Ông ta trông có vẻ hối lỗi, định làm gì đó, nhưng lại thôi. Người của ám thiên võ thần tới rồi sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Vâng, hơn nữa lần này không được bình thường. Đào Thành hạ giọng. Được, dẫn đường. Lâm tiên sinh, đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có được một lời giải thích cho cậu. Tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu tổn thất một cách vô lý. Cảm ơn Đào tiên sinh. Lâm Minh gật đầu. Chẳng mấy chốc, ba người do Đào Thành dẫn đầu đã đến phòng họp trên tầng 14. Lúc này, trong phòng họp đã có mấy người đang đứng. Trên ghế sofa, bên cạnh có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang ngồi. Người đàn ông này nhìn sơ qua thì khoảng 30 tuổi. Nhưng xét theo tuổi xương thì ít nhất hắn đã 70 tuổi. Lúc này, người đàn ông đang bắt chéo hai chân, ngậm điếu thuốc trong miệng, thờ ơ nhìn Lâm Minh đi vào. Dường như trong mắt người đàn ông này, ai cũng nhỏ bé như hạt cát và vô giá trị. Ở trên cùng của một người đàn ông là người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng ở Thái Dương và mặc bộ đồ kaki kiểu thời xưa. Khuôn mặt chữ điền của người đàn ông rất đứng đắn, khí tức được kiềm chế và khiến người khác không còn phân biệt được tu vi của ông ta nữa. Đào Thành bước nhanh về phía người đàn ông và cúi đầu. Tiết đại nhân, người đã tới rồi. Cảm ơn, phiền ông rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó đi về phía Lâm Minh và đưa hai tay ra. Xin chào Lâm tiên sinh, tôi là Tiết Tổng Mệnh, quản lý của tòa nhà treo thưởng, sau này mong được Lâm tiên sinh chiếu cố. Xin chào Tiết đại nhân, Lâm Minh bắt tay người đàn ông. Nhân tiện xin phép giới thiệu một chút, vị này là thuộc hạ của ám thiên võ thần, Khanh Hải đại nhân. Tiết Tổng Mệnh quay mặt về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa và nói, Lâm Minh liếc nhìn đối phương nhưng không nói gì. Khanh Hải nhíu mày cũng không nói không rằng. Tôi đã nghe Đào Thành kể lại. Lâm tiên sinh, tôi rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Thay mặt toàn bộ tòa nhà treo thưởng, tôi xin gửi tới lời xin lỗi chân thành nhất. Tiết Tổng Mệnh nói xong, lại cúi đầu trước Lâm Minh. Tiết đại nhân, không cần làm như vậy đâu. Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng đâu cần tính toán làm gì. Lâm Minh khẽ cười nói, lập tức đỡ Tiết Tổng Mệnh lên. Nhưng Tiết Tổng Mệnh còn chưa kịp nói gì thì Khinh Hải bên kia đã lên tiếng. Hắn nhả ra một vòng khói, bình tĩnh nói. Nếu đã không cần tính toán, vậy sao người ra đây? Hắn vừa dứt lời, cả phòng học đột nhiên trở nên im lặng. Tiểu Ngọc và Ngự Bích Hồng nghe thấy vậy đều rất tức giận. Ai nấy đều trừng mắt, ánh mắt lạnh như băng, tay siết thành nắm đấm. Lâm Minh nhìn hai người họ một cái, sau đó rời ánh mắt về phía Khanh Hải, bình tĩnh nói. Tôi chỉ không tính toán với tòa nhà treo thưởng, nhưng không nói sẽ không tính toán với các anh. Cái gì? Giờ cậu còn muốn tính sổ với ám thiên võ thần của chúng tôi à? Cậu có xứng đáng không? Khanh Hải cười khinh thường. Không xứng đáng, người của các anh đã trở thành tù nhân của tôi. Anh nói xem, tôi có xứng đáng giết hắn ta không? Lâm Minh bình tĩnh đáp. Cậu nói cái gì? Ánh mắt Khanh Hải lạnh lẽo. Hai vị, xin hai vị hãy bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh. Tiết Tổng Mệnh vội vàng lên hóa giải. Việc này kỳ thực là hiểu lầm. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, Loan Phong đại nhân không phải cố ý nhắm vào Lâm tiên sinh. Chỉ là do hiểu sai mệnh lệnh của ám thiên võ thần nên mới ra tay với Lâm tiên sinh. Hôm nay Khanh Hải đại nhân tới đây là muốn giải quyết hiểu lầm này, hy vọng Lâm tiên sinh có thể nể mặt, rộng lượng bỏ qua. Hiểu sai? Lâm Minh liếc nhìn Tiết Tổng Mệnh, bình tĩnh nói. Nghe Tiết tiên sinh nói, ý tứ là muốn tôi thả người đi, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ sao? Chúng tôi sẽ đưa cho tiên sinh một số tiền bồi thường, nhất định như một lời xin lỗi, dù sao tòa nhà treo thưởng cũng đã thất trách. Tiết Tổng Mệnh vội vàng nói. Tiết tiên sinh, Lâm tiên sinh trước đây đã thoát chết trong gang tấc, nếu không phải cậu ấy thông minh trí cơ trí, sao còn có thể đứng ở đây? Một việc lớn như vậy, chút bồi thường chắc chắn là không đủ. Tòa nhà treo thưởng của chúng ta phải đáp ứng nguyện vọng của Lâm tiên sinh mới được. Đào Thành lập tức đứng lên nói. Đừng lo lắng, tôi đã mở miệng, thì làm sao có thể bồi thường cho Lâm tiên sinh bằng mấy thứ tầm thường? Khoản bồi thường này chắc chắn sẽ làm Lâm tiên sinh hài lòng. Tiết Tổng Mệnh cau mày, liếc nhìn Đào Thành, chậm giọng nói. Đào Thành nhìn về phía Lâm Minh. Lâm tiên sinh, bảo bối mà Tiết đại nhân của chúng tôi siêu tầm quả thực rất phi thường. Tiên sinh xem. Tôi có thể nể mặt tòa nhà treo thưởng lần này. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vậy thì tốt quá rồi, Lâm tiên sinh quả là rộng lượng. Tiết Tổng Mệnh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ nụ cười. Coi như cậu thức thời. Khanh Hải ném tàn thuốc xuống đất, dẫm lên. Nhưng về phía ám thiên võ thần thì sao? Họ không nên cho tôi một lời giải thích sao? Lúc này, Lâm Minh lại bổ thêm một câu. Anh vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người đều cứng đờ. Ngay cả Khanh Hải cũng không khỏi giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cậu có biết mình đang nói gì không? Khanh Hải bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi. Đương nhiên. Vậy cậu muốn thế nào? Để chủ nhân của tôi tới xin lỗi cậu sao? Khanh Hải lại lên tiếng. Nhưng lần này, giọng nói của hắn đầy sát khí. Không cần đến mức đó. Tôi vẫn còn biết lượng sức mình. Bảy vị võ thần, ai không có địa vị cao và được người đời sùng bái kia chứ? Tôi làm sao có thể mong võ thần xin lỗi tôi được? Lâm Minh lắc đầu. Hóa ra cậu cũng biết điều này. Khanh Hải hừ lạnh một tiếng, Tiết Tổng Mệnh dường như nhận ra điều gì đó, trầm giọng nói. Khanh Hải đại nhân, tôi thấy Lâm tiên sinh cũng không phải là muốn đưa ra yêu cầu gì quá đáng, chỉ là muốn các vị đại nhân thể hiện chút thành ý mà thôi. Thế này thì sao? Đại nhân có thể đại diện cho ám thiên võ thần tặng cho Lâm tiên sinh món quà gì đó được không? Như vậy coi như là đền bù tổn thất. Nếu vậy tôi nghĩ Lâm tiên sinh cũng không thể để chuyện này trong lòng nữa. Điều này là không thể. Khanh Hải chẳng buồn suy nghĩ, lập tức từ chối ngay. Nhưng Tiết Tòng Mệnh này không dễ thỏa hiệp như Đào Thành, lập tức cầu mày nói. Khanh Hải đại nhân, thật lòng tới đây để giải quyết vấn đề sao? Sắc mặt Khanh Hải không được tự nhiên. Trên thực tế, Tiết Tổng Mệnh không hề coi trọng những kẻ như Khanh Hải. Địa vị của hắn bên cạnh ám thiên võ thần có lẽ không bằng Loan Phong. Nhưng Khanh Hải đang đeo lệnh bài của ám thiên võ thần. Vì vậy, Tiết Tổng Mệnh đành phải khách khí với hắn. Khanh Hải tự hồ cũng đã chú ý tới thái độ của Tiết Tổng Mệnh. Hắn suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Vậy cậu muốn thế nào? Ba viên đan dược. Đan dược gì? Đơn giản thôi, một viên cường hóa thân thể, một viên chữa lành vết thương, một viên tu luyện công pháp. Đan dược cấp mấy? Không có giới hạn cấp độ. Cái gì? Khanh Hải sửng sốt, mọi người cũng chưa hiểu ra chuyện gì. Cậu chắc chắn chưa? Chắc chắn. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đuổi cậu đi, chỉ bằng ba viên đan. Khanh Hải không khỏi bật cười. Cũng không hẳn. Lâm Minh lắc đầu. Ba viên đan dược này có thể là bất kỳ cấp bậc nào, nhưng nhất định phải do chính ám thiên võ thần luyện chế. Hả? Khanh Hải sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Minh, hồi lâu không hiểu. Khanh Hải đại nhân đã đi theo ám thiên võ thần nhiều năm, hẳn là đã nhiều lần được võ thần ban thưởng, nhận được vô số đan dược như vậy, cho nên tôi muốn những viên đan này chắc là không vấn đề gì chứ. Lâm Minh bình thản nói. Khanh Hải rơi vào trầm tư, hiển nhiên là không đoán được ý đồ của Lâm Minh. Khanh Hải đại nhân, yêu cầu của Lâm tiên sinh cũng không quá đáng. Đại nhân chỉ cần lấy ba viên đan nhỏ trong phần thưởng của ám thiên võ thần ban cho là sự việc sẽ được giải quyết. Đại nhân còn phải cân nhắc gì nữa? Tiết Tòng Mệnh cau mày nói. Tập 863 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.